không khỏi âm thầm nhìn ấy trì cuồng sinh một cái, lại phát hiện ấy trì cuồng sinh vậy mà lộ ra một tia thất vọng. Tiêu Phàm không khỏi oán thầm, ấy trì chiều giải muốn ta dạy hắn quyền pháp, không phải là do lão gia hỏa này giật dây chứ. Với sự hiểu biết của Tiêu Phàm về ấy trì cuồng sinh, hắn thật đúng là có thể làm như vậy. Đương nhiên, đối với ấy trì cuồng sinh, Tiêu Phàm vẫn phát ra kính sợ cùng cảm kích từ nội tâm, ý chí người này hiếm ai có thể sánh được. Số 10, hiện tại đến lượt ngươi lựa chọn. Thanh âm lão giả áo xám tiếp tục vang lên. Đến ta. Tiêu Phàm tự chỉ vào mình hỏi, lúc này mới phục hồi tinh thần, số 10 không phải chính là Tiêu Phàm hắn sao? Con ngươi Tiêu Phàm đảo qua chín bóng người đỉnh núi phía trước, trước tiên rơi vào trên người Diệp Lâm Trần, nói thật, Tiêu Phàm vẫn rất muốn giáo huấn Diệp Lâm Trần một cái. Lúc trước nếu như không phải Diệp Lâm Trần cưỡng ép mang tiểu ma nữ đi, đoán chừng cũng không có nhiều chuyện phát sinh như vậy. Có điều nói đi cũng phải nói lại, nếu như không phải muốn đón tiểu ma nữ về, Tiêu Phàm hắn khả năng cũng sẽ yên lặng vô danh, không thể nào leo lên sân khấu lớn như thế. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm tiếp tục nhìn về phía trước, Tô Mạch Hàn, Lôi Hạo, Quan Tiểu Thất. Những người này hắn cũng lần lượt loại bỏ. Về phần số 4 Sở Nhạn Nam, Tiêu Phàm lại trực tiếp lướt qua. Trước đó Sở Nhạn Nam biểu hiện quá mức tự luyến, nghiễm nhiên chính là một thằng hề. Tiêu Phàm không có tâm tình đi khiêu khích một thằng hề. Nếu như khiêu chiến Sở Nhạn Nam, há không phải chứng minh là Tiêu Phàm hắn còn không bằng một thằng hề. Vậy thì chỉ còn lại 3 người cuối cùng, Tiêu Phàm hơi trầm ngâm. Diệp Thể Thủy không muốn để cho chiếm 3 vị trí đầu, cố ý để người Tam Cung Tam Các cũng tham dự. Nếu đã vậy, vậy trước tiên đồng thủ từ con gái hắn. Ta chọn số 3. Con ngươi Tiêu Phàm rơi vào đỉnh núi thứ 3 trên người Diệp Thiên Tuyết. Vậy mà lại chọn Diệp Băng Sơn. Tiêu Phàm này chả lẽ cho là nữ nhân dễ ức hiếp, cho nên mới chọn Diệp Thiên Tuyết? Tòa Băng Sơn này không phải dễ vượt qua như vậy. Có trò hay xem rồi, từng ấy năm tới nay, có vẻ như còn chưa thấy Diệp Thiên Tuyết đại chiến với ai. Nếu Tiêu Phàm có thể chinh phục tòa băng sơn này, vậy đáng được ca tụng. Rất khó, Tiêu Phàm dù lợi hại thế nào, đoán chừng cũng không phải đối thủ Diệp Băng Sơn. Hãy chờ xem, nghe nói Diệp Băng Sơn tra tấn người rất khủng bố. Ha ha, Tiêu Phàm thật là có gan. Lần này rốt cuộc có thể thấy hắn bị mất mặt. Đám người nghe thấy Tiêu Phàm muốn khiêu chiến Diệp Thiên Tuyết, lập tức lộ ra thần sắc cười trên nỗi đau của người khác. Chỉ cần là người vô song thánh thành, không ai không biết tên Diệp Thiên Tuyết. Lạnh đây là hình dung tốt nhất về Diệp Thiên Tuyết, nàng lạnh, đừng nói là nam nhân, dù là nữ nhân cũng chưa chắc dám tới gần nàng. Đã từng có thanh niên đại gia tộc không tin, muốn đuổi theo Diệp Thiên Tuyết, về sau trực tiếp bị Diệp Thiên Tuyết phế, không chỉ phế tu vi, còn phế cả năng lực nam nhân. Từ đó về sau, cái lạnh lùng của Diệp Thiên Tuyết liền truyền khắp vô song thánh thành, không nam nhân dám theo đuổi nàng, càng không cần nói là đi khiêu chiến nàng, cho dù có thực lực cũng phải có lá gan nữa. Chẳng lẽ ta chọn sai sao? Trong lòng Tiêu Phàm buồn bực, tiếng tu sĩ bốn phía nghị luận hắn tất nhiên nghe vào trong tai. Hắn thừa nhận Diệp Thiên Tuyết rất lạnh, cũng rất mạnh, nhưng cũng không cần khoa trương như vậy chứ. Lắc mình mấy cái, Tiêu Phàm liền xuất hiện ở đỉnh núi thứ 3, đối lập với Diệp Thiên Tuyết phía xa xa. Từ đầu đến cuối, Diệp Thiên Tuyết đều không có bất kỳ động tĩnh nào, đứng ở đó dường như trường tồn ngàn năm, trên mặt cũng không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, một cỗ khí tức rét lạnh trên người thỉnh thoảng tuôn ra. Thật đúng là băng sơn vạn năm. Tiêu Phàm âm thầm oán thán, dù cách xa mấy chục trượng cũng cảm nhận được một loại lãnh ý đến từ trong thực chất. Diệp Thiên Tuyết chậm rãi tiến lên, thần sắc đạm mạc nắm lấy một chuôi bảo kiếm thủy tinh bạch sắc trong suốt đạp không đi tới, trên bảo kiếm tràn ngập hàn ý, cùng khí chất nàng vô cùng tương xứng. Trong mắt Diệp Thiên Tuyết không có bất kỳ cảm xúc nào, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm tựa như đang nhìn một người chết. Khí tức này. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, cũng không phải hắn sợ, mà là khí tức phát ra trên người Diệp Thiên Tuyết, khiến hắn có loại cảm giác hết sức quen thuộc. Loại hàn khí này tựa như trong nháy mắt liền có thể đông kết thần hồn người ta. Bỗng nhiên, ánh mắt Tiêu Phàm sáng lên kinh ngạc nhìn Diệp Thiên Tuyết, trong lòng kinh ngạc nói. Băng tộc huyết mạch khí tức này chính là khí tức băng tộc huyết mạch, giống Long Vũ y hệt, chỉ là Diệp Thiên Tuyết cường đại hơn mà thôi. Cũng khó trách Tiêu Phàm khiếp sợ như vậy, người nắm giữ huyết mạch chi lực cực kỳ thưa thớt, nhưng mà những ngày qua, hắn lại thường xuyên nhìn thấy. Quan trọng nhất là, hắn ở Diệp gia liền phát hiện hai người nắm giữ huyết mạch chi lực, ngoài Diệp Thiên Tuyết giữ băng tộc huyết mạch ra, tiểu ma nữ còn nắm giữ hồn tộc huyết mạch. Không biết trên người Diệp Trường Sinh cùng Diệp Lâm Trần có huyết mạch chi lực hay không? Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm. Không thể không nói, bản thân Diệp Thể Thủy không được tốt lắm, nhưng con cái hắn ai cũng bất phàm. Nếu như Diệp Thể Thủy nơi xa biết Tiêu Phàm nghĩ như vậy, đoán chừng sẽ trực tiếp tát tới một cái. Hô! Cũng đúng lúc này, Diệp Thiên Tuyết đột nhiên cử động, lưu lại một đạo huyễn ảnh bạch sắc tại hư không, những nơi đi qua, hư không toàn bộ đông kết, hàn khí cuồng bạo bốc lên. Bang! Tiêu Phàm không chút do dự dùng bàn thạch thánh kiếm ngăn trước người. Hắn nắm giữ tu la huyết mạch, biết rõ huyết mạch chi lực đáng sợ thế nào, nếu như Tiêu Phàm toàn lực thi triển tu la huyết mạch thì dưới cảnh chiến thánh hắn không sợ ai cả. Phải biết, đây còn có nguyên nhân là tu la huyết mạch của hắn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Mặt khác, huyết mạch chi lực tất nhiên sẽ không ảnh hưởng chiến hồn cùng hồn lực, có điều sẽ có ảnh hưởng nghiêng trời lệch đất đối với thực lực. Tựa như bàn tử. Trước khi chưa giác tỉnh chiến hồn, mặc dù có thể chiến đấu vượt cấp, nhưng mà tuyệt đối không khủng bố được bây giờ, lúc trước còn ở chiến hoàng cảnh đỉnh phong chém giết chiến đế trung kỳ. Oanh long long! Từng đợt tiếng hồn lực bạo động vang lên, hai người dùng tư thái cuồng mãnh đâm vào cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời kiếm khí bay vụt, từng đạo kiếm khí bắn về bốn phương tám hướng, không gian dường như bị cắt ra. Hai người ai cũng không lui một bước, rằng co tại hư không, một cỗ hàn ý khủng bố từ trên người Diệp Thiên Tuyết tràn ngập ra, quét sạch mấy trăm trượng xung quanh. Không hổ là băng tộc huyết mạch, hàn ý thật đáng sợ. Sắc mặt Tiêu Phàm nghiêm túc, hàn khí kia dọc theo chuôi kiếm băng tinh bạch sắc tràn ngập về hướng bàn thạch thánh kiếm, sau đó từ bàn thạch thánh kiếm quét sạch cánh tay cùng toàn thân Tiêu Phàm. Nếu như là lần đầu tiên đụng phải cỗ hàn ý này, Tiêu Phàm nhất định sẽ thua, bởi vì lần đầu tiên gặp phải hàn khí băng tộc huyết mạch hắn trong nháy mắt liền bị đông kết. Nhưng mà lần trước hắn đụng tới Long Vũ, biết rõ vô tận chiến hồn cùng U Linh chiến hồn trên người bản thân không sợ hàn khí này, thậm chí ngay cả phệ hồn huyết tằm cũng không e ngại. Phệ hồn huyết tằm, nuốt cho ta. Trong lòng Tiêu Phàm vừa quát. Phệ hồn huyết tàm bên trong hồn hải trong nháy mắt xuất hiện ở trong huyết mạch cánh tay phải hắn, tất cả hàn khí trong nháy mắt bị nó thôn phệ không còn chút nào. Gia hỏa này thực lực bây giờ cũng không yếu, mỗi lần Tiêu Phàm thôn phệ hồn lực đều là nó cùng U Linh chiến hồn kiếm được thứ tốt. Nó hiện tại đã là bát giai hậu kỳ, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá bát giai đỉnh phong. Phệ hồn huyết tầm như tên của nó, chỉ cần là hồn lực, nó liền có thể thôn phệ, hàn ý này cũng là hồn lực biến thành, nó tất nhiên không cự tuyệt. Tiêu Phàm rất chờ mong nó có thể đột phá bát giai đỉnh phong, một khi đột phá bát giai đỉnh phong, dù là chiến thánh cũng chưa chắc dám khinh thường nó, đến lúc đó hắn lại có thêm một áp chủ bài lớn. Dùng đến chiêu này mặc dù ám muội. Nhưng Tiêu Phàm cũng không nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần có thể bảo vệ tính mình, đây chính là áp chủ bài tốt. Ngươi vậy mà không bị làm sao? Hồi lâu sau, Diệp Thiên Tuyết lấy lại tinh thần, nhìn Tiêu Phàm chằm chằm, lạnh như băng phun ra một câu, thần sắc không hề bận tâm, trong mắt không có bất kỳ sắc thái nào. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 954 bắt đầu hối hận. Ngươi không nói lời nào, ta còn tưởng ngươi bị câm điếc chứ. Tiêu Phàm nhìn Diệp Thiên Tuyết thản nhiên nói, tựa như âm mưu bị phát hiện. Hừ. Diệp Thiên Tuyết hừ lạnh một tiếng, một kiếm đẩy Tiêu Phàm ra, thân thể nhẹ như yến lui lại. Nhưng khi nàng bay ra cách 3-4 trượng, trường kiếm trong tay nhẹ nhàng vung lên, một đạo hàn băng kiếm khí khuấy động ra, kiếm khí vô cùng lạnh lẽo, lăng lệ. Tu sĩ bốn phía cách đó khoảng 20 mét đều cảm nhận được một cỗ áp lực thật lớn, đến da rẻ đều có chút đau nhức, huống chi là Tiêu Phàm. Tiêu Phàm giơ bàn thạch thánh kiếm lên liên tục chém ra mấy kiếm, tốc độ của hắn nhìn thì rất chậm, nhưng lại kỳ diệu ngăn được một kiếm kia, thân thể cũng nhân đó bay ngược ra. Tưởng gì là, hàn băng kiếm khí kia cũng không tiêu tán, mà hóa thành từng khối băng tinh nhỏ bé xuất hiện ở bốn phía hư không, tạo thành lồng bao vây Tiêu Phàm trong đó. Tiêu Phàm thấy rõ từ trong những băng tinh kia vô số hình chiếu bản thân, chẳng biết tại sao, trong lòng Tiêu Phàm nhấc lên một cỗ bất an nồng đậm. Cũng đúng lúc này, một tàn ảnh ở trong mắt Tiêu Phàm, chẳng biết lúc nào, Diệp Thiên Tuyết đã đến gần hắn, đón đầu một kích giận dữ chém xuống. Tiêu Phàm cầm kiếm ngăn cản, oanh một tiếng, băng tinh kiếm trong tay Diệp Thiên Tuyết đột nhiên nổ tung, trường kiếm Tiêu Phàm gảy nhẹ, thân thể Diệp Thiên Tuyết cũng phân thành hai. Rả. Con ngươi Tiêu Phàm hơi co lại, không đợi hắn lấy lại tinh thần, bốn phía đột nhiên xuất hiện thân ảnh lít nha lít nhít, tất cả đều là động tác Diệp Thiên Tuyết cầm kiếm đánh tới. Huyền kính chi sát. Một tiếng quát nhẹ đạm mạc vang lên, bỗng nhiên, vô số Diệp Thiên Tuyết cùng nhau chém một kiếm xuống, khí thế khiếp người, giống như sóng dữ ngập trời, liên miên bất tuyệt. Dù là Tiêu Phàm cũng trong nháy mắt cảm thấy tê cả da đầu, dùng mình, không chút do dự thi triển bất diệt kim thân, ngoài thân phóng ra kim quang nhàn nhạt. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm cầm kiếm càn quét ra, khẽ quát một tiếng. Kiếm chi luật động. Phanh phanh phanh phanh. Thanh âm băng tinh nổ nát vụn không ngừng vang lên trong hư không. Vô số kiếm khí xuyên thủng thân ảnh Diệp Thiên Tuyết trong nháy mắt hóa giải 8 phần lực công kích. Nhưng mà, vẫn có 2 phần công kích chạm xuống trên người Tiêu Phàm, phát ra thanh âm kim loại va chạm. Quần áo hắn bị xé nát. Lộ ra cơ bắp nửa người trên màu đồng cổ, cơ bắp cứng cáp hữu lực tản ra kim quang nhàn nhạt. Băng tộc bí ký sao? Tiêu Phàm hít hai mắt, lộ ra vẻ ngưng trọng, phàm là liên quan đến bí ký liền có quan hệ tới truyền thừa cùng huyết mạch, người bình thường không dễ dàng có thể ngăn cản. Tựa như một kích vừa rồi, nếu như không phải bất diệt kim thân của Tiêu Phàm đã tu luyện tới cảnh giới tam trọng đỉnh phong có lẽ phải chịu thiệt thòi lớn, nếu không mất mạng cũng tuyệt đối sẽ bị trọng thương. Chiêu này cũng có thể ngăn cản. Trong lòng đám người run lên bần bật, lúc bọn hắn nhìn thấy một kích tất sát, Tiêu Phàm vậy mà ngăn trở được, hơn nữa còn không bị chút tổn hại nào. Hắn vậy mà nắm giữ chiến ký phòng ngự cơ thể. Trên không trung, nhìn thấy ngoài thân Tiêu Phàm tiêu tán kim quang nhàn nhạt, trong mắt ấy Chỉ Cuồng Sinh cũng lóe qua một vẻ kinh dị. Phải biết, chiến ký phòng ngự dù là chiến hồn điện cũng hết sức hiếm có, Tiêu Phàm nắm giữ được thì không nói, vậy mà còn cường đại như thế, chẳng lẽ địa vị hắn thực không nhỏ. Ánh mắt Diệp Thể Thủy cũng lấp lóe không yên, lúc này mới phun ra một câu. Bất diệt kim thân. Điện chủ, bất diệt kim thân là cái gì? Ấy Chỉ Cuồng Sinh nghi ngờ nói. Chính là tên của chiến ký phòng ngự này. Diệp Thể Thủy hít sâu một hơi nói, không nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng cực kỳ không bình tĩnh. Bất diệt kim thân hẳn là bí mật bất truyền của gia tộc Bắc Thần, Tiêu Phàm làm sao lại biết. Nếu như trước đó Diệp Thể Thủy còn cho rằng Tiêu Phàm chỉ là một người bình thường không xứng với tiểu ma nữ, vậy thì hiện tại khả năng không phải Tiêu Phàm không xứng với tiểu ma nữ, mà là tiểu ma nữ không xứng với Tiêu Phàm. Bởi vì với địa vị gia tộc Bắc Thần, cho dù là gia chủ Diệp gia còn phải kính sợ ba phần, huống chi Diệp Thể Thủy hắn chỉ là gia chủ chi nhánh Diệp gia. Tiêu Phàm có thể có được bí mật bất truyền gia tộc Bắc Thần, địa vị khẳng định bất phàm, chí ít không phải Diệp Thể Thủy hắn có thể so sánh. Chẳng biết tại sao, trong lòng Diệp Thể Thủy liền hơi hối hận, có điều vẻn vẹn trong nháy mắt, từng tia hối hận liền ngay lập tức bị tản ra sạch sẽ, con ngươi lại trở nên vô cùng kiên định. Đỉnh núi thứ ba, Diệp Thiên Tuyết đứng ở đằng xa, con ngươi u lãnh, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, tựa như điều này cũng không vượt qua nàng dự kiến. Tiếp đi. Tiêu Phàm giơ bàn thạch thánh kiếm trong tay lên, hồn lực cuồn cuộn tràn vào trong đó. Chỉ một thoáng, bàn thạch thánh kiếm biến dài hơn hai trượng, một cỗ khí tức bá đạo mà nặng nề từ phía trên nó bộc phát ra. Lại là bàn thạch thánh kiếm, đây không phải bội kiếm của Độc Cô Trường Phong sao? Trong đám người có người lên tiếng kinh hô. Đỉnh núi thứ 18 Độc Cô Trường Phong, sắc mặt khó coi một hồi, khó chịu tựa như ăn phải con chuột chết. Bội kiếm bị đoạt mất, đây chính là một loại sỉ nhục, đối với hầu hết tu sĩ thì hồn binh chính là sinh mạng thứ hai. Bây giờ sinh mạng thứ hai đang nằm ở trong tay người khác, không phải sỉ nhục thì là cái gì? Diệp Thiên Tuyết thấy thế không còn bất kỳ e ngại nào nữa, đỉnh đầu nàng, một băng phượng lam sắc rồng lớn hoành không, chớp động cặp cánh bảy tám trượng, ngửa mặt lên trời kêu to. Hàn phong đáng sợ cuồn cuộn bốn phương đất trời, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ hàn ý phát ra từ trong đáy lòng. Diệp Thiên Tuyết từng bước một đi tới hướng Tiêu Phàm, đi mỗi một bước, dưới chân liền ngưng kết thành hàn băng tràn ngập về tứ phương, tư không cũng như bị đông kết. Chiến hồn nàng lại là Huyền Băng Thiên Phượng, một trong tam đại thánh thú, tam ca cẩn thận. Nơi xa, Quan Tiểu Thất truyền âm cho Tiêu Phàm. Coi như ngươi có thể đánh bại Lăng Thiên thì đã sao, thực lực Diệp Thiên Tuyết, ngay cả ta cũng phải kiêng kỵ mấy phần, đâu có phải là người mà Tiêu Phàm ngươi có thể địch. Sở Nhạn Nam ở đỉnh núi thứ 4 cách đó gần nhất mặt coi thường nói. Lập tức trong lòng lại bổ sung một câu. Không biết trên người hắn có U Minh Thần Hoa không? Ta còn thực sự hy vọng ngươi có thể đánh bại Diệp Thiên Tuyết, đến lúc đó ta lại xuất thủ, không những có thể được hạng hai, còn có thể nghĩ biện pháp để ngươi giao U Minh Thần Hoa ra. Thần sắc Tiêu Phàm không hề bận tâm, sát ý trên người lặng yên phát ra, tu la huyết mạch chậm rãi sôi trào lên, hắn cảm giác cả người tràn ngập tính chất lực lượng bạo tạc. Giờ phút này Diệp Thiên Tuyết dù không thi triển toàn lực, vậy cũng không khác gì, Tiêu Phàm sẽ không khinh thường nàng, có điều Tiêu Phàm vẫn không dám sử dụng tu la bí kỹ, đây là ưu thế bí mật của hắn. Về phần U Linh Chiến Hồn, hiện tại Tiêu Phàm càng không dễ dàng để bại lộ nó trước mặt người khác. Hắn luôn cảm giác U Linh Chiến Hồn một khi bại lộ liền sẽ có phiền toái rất lớn. Đương nhiên U Linh Chiến Hồn đã cùng cơ thể dung hợp làm một, Tiêu Phàm có thể tùy tiện tùy theo nguyện vọng cá nhân mà điều động lực lượng U Linh Chiến Hồn. Huống hồ, người Tiêu Phàm ứng phó chỉ là Diệp Thiên Tuyết xếp hạng 3, còn không đáng để hắn thi triển toàn bộ lực lượng. Sở dĩ Tiêu Phàm lựa chọn Diệp Thiên Tuyết là chỉ để đánh vào mặt Diệp Thể Thủy mà thôi. Băng Thiên Tuyết Địa. Diệp Thiên Tuyết kêu nhỏ một tiếng, thanh âm nàng rất lạnh cũng rất vô tình, tựa như đây là bản tính của nàng. Chỉ một thoáng, tư không bông tuyết bay múa đầy trời, bông tuyết đi qua tất cả đều kết thành băng. Mấy giây sau, mấy trăm trượng xung quanh tất cả đều băng phong, hóa thành một thế giới băng tuyết. Tiêu Phàm nhìn hàn băng bốn phía, khóe miệng dương lên, trong miệng khẽ nói một tiếng. Tỏa hồn. Vô Thượng Sát Thần Tác Giả Tà Tâm Vị Mẫn Người Làm Ezip Phong Chương 955 thuận theo yêu cầu của người xem. Tỏa hồn. Thanh âm Tiêu Phàm nhỏ như tiếng muỗi, chỉ mình hắn có thể nghe được. Sau đó, đối mặt thế giới băng tuyết bốn phía, ánh mắt Tiêu Phàm ngưng lại. Chỉ là động tác trong tay hắn lại không chậm, không phải, nói cho đúng là nhanh đến đỉnh phong, thậm chí như là ảo giác, cảm giác như là hắn xuất thủ trước cả Diệp Thiên Tuyết. Lúc hàn băng mãnh liệt đầy trời, bàn thạch thánh kiếm trong tay Tiêu Phàm lăng không chém xuống, xông thẳng chỗ sơ hở của thế giới băng tuyết kia. Ken két. Thanh âm hàn băng bị phá vang lên, Tiêu Phàm vẻn vẹn chém ra một kiếm, nhưng tựa như chém ra vô số kiếm, kiếm khí rõ ràng sắc bén, lại khiến cho người ta có cảm giác cực kỳ dày nặng. Tất cả hàn băng trong thế giới băng tuyết toàn bộ vỡ vụn, xuất hiện vết nứt lít nha lít nhít như là mạng nhện. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, thế giới băng tuyết đột nhiên nổ tung, hàn băng đầy trời hóa thành mảnh vỡ nước bẩn bay về bốn phương tám hướng. Từ đằng xa nhìn lại tựa như một quả pháo hoa lam sắc nở rộ, chói lọi tới cực điểm. Diệp Thiên Tuyết vừa vặn ở khu vực biên giới của hàn băng bạo tạc, vô số hàn băng đánh vào trên người nàng, như là lưới kiếm sắc bén cắt đứt thân thể nàng, máu tươi bay vụt. Sắc mặt nàng cuối cùng cũng có một tia biến hóa, càng thêm lạnh lẽo, sát khí từ trong con ngươi nàng lan tràn ra. Một khắc vừa rồi, nàng đột nhiên cảm giác chiến hồn bản thân vậy mà không cử động được, mặc dù nàng lập tức kích phát băng tộc huyết mạch nhưng vẫn muộn nửa nhịp. Thời khắc nàng tránh thoát khỏi tỏa hồn châu chấn phong, thế giới băng tuyết đã nổ tung, căn bản không kịp xuất thủ. Quần dài trắng của nàng bị nhuộm thành huyết sắc, nhìn qua vô cùng u buồn. Cũng đúng lúc này, một tàn ảnh xẹt qua trong con mắt nàng, ở sau lưng nàng đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Nàng vừa chuẩn bị hoàn thủ, lại phát hiện trên cổ đã mình đã có một chuôi thạch kiếm, kiếm khí phun ra nuốt vào, chỉ cần nàng cử động, sẽ trực tiếp lấy mạng nàng. Trận chiến này ta thua. Diệp Thiên Tuyết nhàn nhạt phun ra một câu, liền đi đến phía trước, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn Tiêu Phàm một cái. Có điều Tiêu Phàm lại có thể cảm nhận được thân thể mềm mại của Diệp Thiên Tuyết đang hơi run rẩy, tựa như thua dưới tay Tiêu Phàm là đả kích lớn đối với Diệp Thiên Tuyết. Nể tình thân phận ngươi là tỷ tỷ tiểu ma nữ, nên ta không bắt ngươi cởi bỏ quần áo. Tiêu Phàm nhỏ giọng thầm thì một câu, liền đạp đi khỏi đỉnh núi thứ ba. Tên khốn này vậy mà còn muốn cởi y phục của ta. Diệp Thiên Tuyết nghe vậy, khuôn mặt như băng sơn hiện lên vẻ tức giận, thân thể mềm mại càng run rẩy dữ dội, nỗi lòng bình tĩnh nhiều năm suýt chút bị phá vỡ. Ánh mắt đám người bốn phía tất cả đều gắt gao nhìn chằm chằm tòa đỉnh núi thứ ba, nơi đó hàn băng lợi kiếm bay vụt, đám người căn bản không thấy rõ những thứ ở giữa. Cuối cùng thì ai thắng ai thua? Còn phải nghĩ sao, đương nhiên là Diệp. Đám người bàn luận có điều rất nhanh tiếng nghị luận im bặt lại, bởi vì một thân ảnh từ bên trong hàn băng lợi kiếm bước ra, đi đến ngọn núi thứ 10. Diệp Thiên Tuyết làm sao lại đi về hướng ngọn núi thứ 10? Còn phải nghĩ sao, nhất định là nàng thua. Đám người kinh ngạc nhìn Diệp Thiên Tuyết. Một số người vô cùng không hiểu, sau đó đột nhiên quay người trở lại, tất cả đều lộ ra vẻ không thể tin được. Diệp Thiên Tuyết vậy mà thua dưới tay Tiêu Phàm. Băng sơn vạn năm này đẹp đến mức không thành hình, lại có người chinh phục được nàng. Chiến hồn điện có không biết bao nhiêu người tưởng tượng cảnh Diệp Thiên Tuyết bị nam nhân đánh bại. Nhưng mà toàn bộ chiến hồn điện cũng chỉ có Diệp Trường Sinh mới có thể thắng nàng một bậc dễ dàng. Nhưng Diệp Trường Sinh và Diệp Thiên Tuyết lại là huyên muội, hai người làm sao có thể đánh nhau chứ? Vốn dĩ tu sĩ chiến hồn điện cho là cả đời này thể hệ tuổi trẻ trong chiến hồn điện đoán chừng không ai có thể đánh bại Diệp Thiên Tuyết, không nghĩ tới hôm nay bị một kẻ ngoại lai đánh bại. Tiêu Phàm lại sáng tạo ra một kỳ tích. Tô Mạch Hàn một mặt sùng bái nhìn Tiêu Phàm, cho dù là hắn, cũng không dám tùy tiện động thủ cùng Diệp Thiên Tuyết, cũng không cho rằng mình là đối thủ của Diệp Thiên Tuyết. Lúc này, thân ảnh Tiêu Phàm cũng lộ ra, hắn đang từng bước một bay về phía đỉnh núi thứ ba. Tô Mạch Huyên nhìn qua bóng lưng Tiêu Phàm, chậm chạp nói. Đây đoán chừng còn chưa phải ranh giới cuối cùng của hắn. Những ngày qua Tiêu Phàm sáng tạo quá nhiều kỳ tích, liên tiếp đánh bại Thánh Thành Bát Tuấn cùng Tứ Kiều trong cùng thế hệ trẻ tuổi, đoán chừng không ai có thể dễ dàng thắng Tiêu Phàm. Đỉnh núi thứ hai Hoàng Phủ Thiên Thần hơi cau mày một cái, mà đỉnh núi thứ nhất Diệp Trường Sinh chỉ nhàn nhạt mở hai mắt, nhìn Tiêu Phàm một cái, rồi lại nhắm hai mắt lại. Hắn vậy mà thật sự có thực lực tranh đoạt ba hạng đầu. Trên không trung, sắc mặt Diệp Thể Thủy âm tình bất định thầm nghĩ trong lòng. Vẫn may, hiện tại hắn đoạt được hạng ba cũng vô dụng, chỉ có chiếm được hạng nhất, chiến hồn điện cùng chiến thần điện mới có thể tiếp nhận hắn. Mặc dù Tiêu Phàm chiếm hạng ba, nhưng Diệp Thể Thủy vẫn không tin Tiêu Phàm có thể chiếm được hạng nhất, bởi vì trên đỉnh núi thứ nhất là Diệp Trường Sinh con trai của hắn đứng đấy. Diệp Thể Thủy vô cùng tự tin đối với thực lực Diệp Trường Sinh, ngoài chiến thần điện chiến gia Chiến Thiên Long có thể đánh với Diệp Trường Sinh một trận, những người khác đều không phải là đối thủ của hắn. Số 10, ngươi lựa chọn tiếp tục khiêu chiến, hay là từ bỏ? Thanh âm người chủ trì lão giả áo xám tiếp tục vang lên, trong mắt có vẻ khiếp sợ, thực lực Tiêu Phàm hiển nhiên cũng vượt qua hắn dự liệu. Tiêu Phàm nhìn hai người trước mặt một cái, cuối cùng rơi vào trên người Hoàng Phủ Thiên Thần của ngọn núi thứ hai, trong lòng suy nghĩ ta chỉ có hai cơ hội, nếu như từ bỏ lần này, lần tiếp theo đoán chừng chỉ có thể trực tiếp khiêu chiến Diệp Trường Sinh. Dù sao thực lực 10 hạng đầu đều không yếu, tương đối tiêu hao hồn lực. Có điều, nếu ta tiếp tục khiêu chiến, người phía sau qua một lúc cũng có khả năng cố ý tiêu hao hồn lực của ta, sẽ không để cho ta có đủ dư lực để đấu cùng Diệp Trường Sinh. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm có chút rối rắm, người khác có 3 lần khiêu chiến, mà hắn chỉ có 2 lần trước đó bị thủ tiêu một lần, nếu như lần này từ bỏ, hắn liền chỉ còn một cơ hội khiêu chiến. Dù hiện tại hắn thắng Diệp Trường Sinh, người phía dưới cũng có khả năng thi triển xa luân chiến cuối cùng bị người ta lôi xuống nước. Tiêu Phàm, có bản lĩnh thì tiếp tục đi. Đúng vậy, không phải ngươi rất châu à, có bản lĩnh trực tiếp khiêu chiến hạng nhất ấy. Hạng nhất là Diệp Trường Sinh. Hắn dám không, đừng nói hắn vừa mới chiến một trận cùng Diệp Thiên Tuyết, thực lực giảm đi nhiều, cho dù là thời kỳ toàn thịnh cũng không phải đối thủ Diệp Trường Sinh. Đám người không ngừng khích tướng Tiêu Phàm, rất nhiều người hận không thể làm Tiêu Phàm mất hết mặt mũi. Các ngươi nói gì? Đột nhiên Tiêu Phàm quay đầu nhìn đám người phía xa hỏi, trên mặt hiện lên nụ cười tà tà. Đám người nhìn thấy ánh mắt Tiêu Phàm quét tới, tất cả đều ngậm miệng không nói, rất nhiều người cúi đầu, không dám đối mặt cùng Tiêu Phàm, bọn hắn có loại e ngại phát ra từ sâu trong linh hồn đối với Tiêu Phàm. Bình thường xem theo quần chúng kêu gào một hồi cũng liền thôi, nhưng thật không có mấy người dám đối mặt với Tiêu Phàm nói chuyện, lại càng không cần phải nói uy hiếp Tiêu Phàm. Bọn hắn nói, có gan ngươi liền khiêu chiến hạng nhất. Đột nhiên, một thanh âm cười lạnh vang lên, đám người theo tiếng kêu nhìn lại, ánh mắt tất cả đều rơi vào trên người Độc Cô Trường Phong. Độc Cô Trường Phong coi như không thấy ánh mắt nhóm người, ngược lại nhe răng cười nhìn Tiêu Phàm. Thế nào, cũng có điều Tiêu Phàm ngươi không dám sao? Ngươi thật sự cho rằng thực lực ngươi có bao nhiêu, một đầu ngón tay của Diệp Trường Sinh cũng có thể bóp chết ngươi. Nói đủ chưa? Tiêu Phàm thản nhiên nói. Giận à, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Tiêu Phàm ngươi nếu có gan, vậy liền lên đi. Độc Cô Trường Phong tựa như đạt được một nửa âm mưu, lại không mảy may cảm nhận được mắt lạnh lẽo của Diệp Trường Sinh. Các ngươi cũng nghĩ như vậy đúng không? Đã như vậy, vậy ta đành phải thuận theo yêu cầu người xem. Tiêu Phàm lại lơ đễnh, ngược lại nhìn về phía đám người, khẽ mỉm cười nói. Ta, khiêu chiến số 1. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 956. Vậy ta phải phế ngươi rồi. Ta, khiêu chiến số 1. Lời nói của Tiêu Phàm cuồng bá mà tự tin quanh quẩn tại hư không, mấy chữ này, hắn cơ hồ nói ra từng chữ một. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm liền từng bước một đi đến đỉnh núi thứ nhất. Tiểu tử này không phải điên chứ?

mà bởi vì hắn là Tu La Điện Chủ. Tu La Điện Chủ, há lại e ngại người cùng thế hệ. Diệp Trường Sinh mí mắt cuồng loạn, có điều rất nhanh liền bình tĩnh lại. Thực không biết ngươi lấy đâu ra dũng khí, một trận sinh tử, chỉ bằng ngươi cũng xứng một trận sinh tử cùng ta, trong vòng 10 chiêu ta liền giết ngươi. Vừa dứt lời, Diệp Trường Sinh trong nháy mắt xuất hiện ở cách Tiêu Phàm không xa, hắn đã hoàn toàn phẫn nộ, uy nghiêm bản thân cứ nhiều lần bị Tiêu Phàm khiêu khích, hắn chỉ muốn lập tức giết Tiêu Phàm. Hồng hộc một tiếng, một đạo kiếm chỉ từ đầu ngón tay hắn bắn ra, nhìn như một chỉ bình thản, lại ẩn chứa tính uy lực hủy diệt. Trong kiếm chỉ kia còn ẩn chứa lực lượng hỏa diễm kim sắc, dường như không chỗ nào không được đốt lên, tản ra một cỗ khí tức nóng bỏng. Tiêu Phàm chân đạp thiên lý đằng quang thuật lui lại, nguy hiểm né qua một chỉ, hắn không nghĩ tới Diệp Trường Sinh vậy mà không chào hỏi liền xuất thủ. Thế này mà cũng không dám xem ra ngươi cũng sợ chết. Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, mặt coi thường nói. Trong vòng 10 chiêu giết ta thực không biết ngươi lấy đâu ra tự tin. Đừng nói 10 chiêu, chính là 100 chiêu, ngàn chiêu cũng chưa chắc thắng được Tiêu Phàm, tốc độ của hắn cơ hồ không ai có thể địch. Sâu kiến mà thôi. Tốc độ Diệp Trường Sinh rất nhanh, một kích chưa trúng. Lần nữa nhào về phía Tiêu Phàm, trong quá trình phi hành, hắn giương tay vồ một cái, linh khí trong hư không giống như bị hắn trong nháy mắt bị hắt rút hết, ngưng tụ thành một trường cương hỏa diễm to lớn. Trường cương hỏa diễm từ bốn phía bao phủ đến, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy toàn thân bị siết chặt, một cỗ áp lực thật lớn tựa như muốn nghiền ép hắn. Thiên địa chi lực, đây không phải lực lượng chiến thánh cảnh sao? Đám người kêu lên sợ hãi, trong mắt đều là vẻ khó tin. Thiên địa chi lực, mặc dù ý chí đột phá để tứ trọng có thể chạm đến một tia một sợi, nhưng chung quy là lực lượng chiến thánh cảnh, uy lực vô tận, căn bản người bình thường không thể tiếp nhận. Chỉ là khiến đám người hiếu kỳ, chiêu này của Diệp Trường Sinh có thể tùy ý điều khiển thiên địa hỏa diễm chi lực, thế nhưng là hạ bút thành văn, chẳng lẽ hắn đã đột phá chiến đế đỉnh phong? Không gian vặn vẹo không ngừng đè xuống Tiêu Phàm, nếu như không thi triển bất diệt kim thân, thân thể Tiêu Phàm đoán chừng đã bị ép nát. Thiên địa hỏa diễm chi lực, không ngừng thiêu đốt Tiêu Phàm, trên mặt Tiêu Phàm lộ ra vẻ dữ tợn. Đột nhiên, một tầng kiếm khí nhàn nhạt từ trong cơ thể hắn gào thét ra, ngưng tụ thành một kết giới kiếm khí bảo hộ hắn ở giữa, hỏa diễm kia toàn bộ bị kiếm khí ngăn cản bên ngoài. Nhưng mà, Diệp Trường Sinh căn bản không cho hắn cơ hội, thân hình hắn lóe lên, lần nữa xuất hiện ở bên người Tiêu Phàm, trong tay chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một chuôi trường kiếm hắc sắc. Rất hiển nhiên trên người Diệp Trường Sinh cũng có không gian pháp bảo dạng bán mở, có thể để thanh kiếm vào trong đó. Bang! Tiêu Phàm không dám khinh thường, không chút do dự dùng bàn thạch thánh kiếm ngăn trước người, tiếng giòn vang truyền ra. Tư không hỏa tinh bay vụt, ngưng tụ thành từng vệt bắn về phía nơi xa. Không thể không nói, ý thức chiến đấu của Diệp Trường Sinh rất mạnh, kinh nghiệm chiến đấu cũng khó ai có thể so sánh, tựa như đã chìm đắm trong kiếm đạo nhiều năm. Có điều thiên phú chiến đấu của Tiêu Phàm không yếu hơn so với bất luận kẻ, đối với lính ngộ chiến kỹ càng là không ai địch nổi, nếu như không phải chênh lệch một tiểu cảnh giới so với Diệp Trường Sinh, Tiêu Phàm há lại bị động sao? Hỏa diễm ý chí, tịch diệt kiếm đạo ý chí, khoái mạn kiếm đạo ý chí, ngoài tịch diệt kiếm đạo ý chí ra, hai loại ý chí khác đều lính ngộ tứ trọng. Thần sắc Tiêu Phàm vô cùng ngưng trọng. Tu La ý chí cùng bất hủ ý chí của hắn mặc dù đều lĩnh ngộ được để tam trọng, đã coi như là chiến đế hậu kỳ, nhưng Diệp Trường Sinh lại tương đương với chiến đế đỉnh phong. Với thực lực Diệp Trường Sinh đoán chừng dưới chiến thánh cảnh cơ hồ không có đối thủ, một khi ba loại ý chí tất cả đều đột phá tứ trọng, cho dù cường giả chiến thánh sơ kỳ cũng có khả năng chiến một trận. Con ngươi Tiêu Phàm có chút ngưng trọng. Diệp Trường Sinh tuyệt đối là đối thủ mạnh nhất dưới chiến thánh cảnh từ trước tới nay hắn gặp, dù là Giang Ua Nguyệt cũng còn thua xa. Khó trách hắn tự ngạo như thế, khó trách tu sĩ khác sợ hãi hắn như thế, thực lực hắn thật đúng là quá đáng sợ. Bang bang! Kiếm khí đáng sợ không ngừng va chạm tại hư không, phát ra tiếng vang the thé, hai người lưu lại từng đạo tàn ảnh tại hư không. Tốc độ Diệp Trường Sinh rất nhanh, nhưng Tiêu Phàm cũng không chậm, tu la ý chí cực kỳ huyền diệu chiến đấu. Tiêu Phàm cảm giác huyết dịch khắp người sôi trào, tựa như đánh máu gà. Chẳng biết tại sao, hắn cảm giác bản thân càng đánh càng mạnh, càng đánh càng cuồng, bàn thạch thánh kiếm trong tay hắn nặng như vạn tấn, nhưng mà sát ý của hắn càng gia tăng thì kiếm càng nhẹ nhàng, thậm chí như là không có gì. Tựa như hắn sớm đã dùng bàn thạch thánh kiếm nhiều năm, quen thuộc trọng lượng của nó, tốc độ hắn huy kiếm càng lúc càng nhanh, trước đó còn ở thế hạ phong, nhưng rất nhanh liền tương đương với Diệp Trường Sinh. 10 chiêu, hiện tại đã qua 100 chiêu, ngươi lại có thể làm gì ta? Tiêu Phàm cười khẽ, Diệp Trường Sinh rất mạnh, nhưng mà giờ phút này trạng thái của hắn cũng rất là huyền diệu. Nếu như ngày thường, hắn không thể nào chiến nhẹ nhõm như thế, dù sao Diệp Trường Sinh đã dẫn ra lực lượng chiến hồn, mà hắn vẫn chưa sử dụng chiến hồn, chỉ dựa vào tu la ý chí chiến đấu mà thôi. Chết đi! Diệp Trường Sinh gầm thét một tiếng, hiển nhiên cũng phẫn nộ, hắc sắc trường kiếm trong tay vũ động, rớt xuống gần sóng kiếm khí màu đen cắt đứt hư không tỏa ra hàn khí màu đen chấn nhiếp nhân tâm. Hoàng tuyển tịch diệt. Thanh âm chưa dứt, tất cả gợn sóng kiếm khí màu đen bỗng nối thành một mảnh, bên trong phạm vi kiếm khí bao phủ, tất cả đều đứng im lại, không chỉ là thời gian dừng lại, tựa như đến không gian cũng đứng im. Thiên địa tối tăm vô cùng, đưa tay không thấy được năm ngón, bất luận thanh âm gì cũng không nghe thấy. Hoàng tuyển tịch diệt, đây là bí kỹ chiến hồn tịch diệt kiếm đi, Trường Sinh vậy mà hiện tại liền lính ngộ ra. Trên không trung ấy chỉ cuồng sinh lộ ra vẻ kinh ngạc cùng lo lắng. Mọi người đều biết, lúc tu sĩ đột phá chiến thánh cảnh, cửu phẩm chiến hồn cùng bản thân huyết mạch tu sĩ hóa làm một thể, rất có thể lính ngộ chiến hồn bí kỹ. Những bí kíp này rất dù gì, uy lực càng là vô tận, tu sĩ dưới chiến thánh cảnh, người lính ngộ bí kíp, vượt sai chiến đấu thậm chí vượt sai giết chết người cường đại hơn đều rất bình thường. Tựa như tu la thần dực của Tiêu Phàm, chính là một loại truyền thừa bí kíp đặc biệt của tu la điện điện chủ, thi triển ra tốc độ Tiêu Phàm sẽ bảo tăng gấp bội, tu sĩ cùng sai bình thường không phải là đối thủ. Đây cũng là nguyên nhân ấy chỉ cuồng sinh kinh ngạc cùng lo lắng, hắn kinh ngạc là Diệp Trường Sinh ở chiến đế hậu kỳ đã tiếp xúc đến rất nhiều thủ đoạn của cường giả chiến thánh cảnh, lo lắng lại là an nguy Tiêu Phàm. Diệp Thể Thủy chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: "Trận chiến này Trường Sinh đã thắng." Ấy chỉ cuồng sinh trầm mặc không nói, hiển nhiên cũng là ngầm thừa nhận. Trong hư không tối tăm, Tiêu Phàm thần sắc ngưng lại, đột nhiên bên trong huyết dịch hắn truyền đến một nguồn năng lượng, phun lên hai mắt hắn, chỉ một thoáng Tiêu Phàm cảm giác tất cả bốn phía đều im lại ở trong đầu hắn. Nơi xa có một thân ảnh áo trắng đang chậm rãi đi tới, thần sắc vô cùng lạnh lùng, khóe miệng ôm một nụ cười tàn nhẫn. Hắn không biết, tưởng là ta không nhìn thấy hắn đây, cũng quá tự tin. Trong mắt Tiêu Phàm lóe lên một tia cổ quái, trong lòng nổi giận mắng: "Mẹ kiếp, người vô song thánh thành quả nhiên đều cuồng tự luyến, Độc Cô Trường Phong như thế, Lăng Thiên như thế, Diệp Trường Sinh này cũng không ngoại lệ." Tiêu Phàm không động, có điều hắn lại chăm chú nhìn bàn thạch thánh kiếm trong tay, hắn muốn biết rõ, lúc một kiếm của bản thân chạm xuống, Diệp Trường Sinh sẽ có vẻ mặt gì. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezit Phong chương 958 chiến hồn bất tử điểu. Diệp Trường Sinh mang theo trường kiếm hắc sắc, đi từng bước một đến cách Tiêu Phàm ba trượng, lạnh lùng nhìn Tiêu Phàm nói: "Giết ngươi đơn giản giống như bóp chết một con kiến, chỉ bằng dạng này như ngươi cũng muốn trở thành con rể Diệp gia ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Cho ngươi tê liệt." Đột nhiên, hồn lực trong cơ thể Tiêu Phàm cuồn cuộn chút vào bên trong bàn thạch thánh kiếm. Bàn thạch thánh kiếm bộc phát ra một cỗ khí tức đáng sợ, kiếm cương mấy chục trượng nở rộ ra. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm nhảy lên thật cao, trong cơ thể điều động U Linh chiến hồn cùng lực lượng vô tận chiến hồn, khí thế lần nữa tăng vọt gấp bội. Hắc ám bốn phía trực tiếp bị khí thế khổng lồ trên người Tiêu Phàm chấn vỡ, tựa như tránh thoát trói buộc của thời gian và không gian. Kiếm cương hung mãnh mà nặng nề hung hăng chém xuống, đến hư không cũng không tiếp nhận được, đè ép tại cùng một chỗ. Diệp Trường Sinh tưởng là Tiêu Phàm không nghe được thanh âm hắn, nhìn không thấy thân ảnh hắn, hoàn toàn không nghĩ tới nhất cử nhất động của hắn Tiêu Phàm đều biết rõ. Một kiếm này chạm xuống, nếu như đổi lại là một người khác, đoán chừng đã bị hù dọa chết. Có điều tốc độ phản ứng của Diệp Trường Sinh rất nhanh, trên đỉnh đầu hắn, lơ lửng một chuôi bảo kiếm hắc sắc, cùng trường kiếm trong tay hắn cơ hồ giống nhau như đúc. Kiếm này tên là Tịch Diệt Kiếm, chính là cửu phẩm chiến hồn, vừa rồi thi triển Hoàng Tuyền Tịch Diệt, chính là bí kỹ Tịch Diệt Kiếm. Diệp Trường Sinh có thể tại chiến đế cảnh liền có thể lĩnh ngộ ra, đủ để chứng minh thiên phú hắn thực khủng bố. Chiến hồn Tịch Diệt Kiếm trong nháy mắt cùng Tịch Diệt Kiếm trong tay hắn hóa làm một thể, bộc phát ra uy thế vô cùng đáng sợ, đón lấy bàn thạch thánh kiếm. Oanh! Tiêu Phàm còn chưa kịp thi triển lực lượng tỏa hồn châu, liền trực tiếp hung hăng chém xuống một kiếm, không cho Diệp Trường Sinh cơ hội phản kháng. Kiếm mang mấy chục trượng, dường như có thể chém vỡ tất cả, rõ ràng chỉ là kiếm mang, lại ẩn chứa đao mang bá đạo cùng cuồng dã, thế như trẻ tre. Tư không hoàn toàn bị kiếm khí cùng hồn lực phong bạo bao phủ, tất cả mọi người đã nhìn không thấy tất cả bên trong, chỉ nghe được một tiếng vang vọng điếc tai nhức ấp. Ngay sau đó vô số kiếm khí giống như pháo hoa nở rộ tứ phương, xé sách tư không. Trong phút chốc, đám người nhìn thấy một đạo chớp lóe từ trong gió lúc hồn lực xông ra, hung hăng đập trên mặt đất, tóe lên vô số bụi bặm, ngay sau đó mặt đất đổ sụt, vết nứt líp nha líp nhíp phóng tới bốn phương tám hướng. Tiêu Phàm quả nhiên không chịu nổi một kích, liền bại. Đánh với Diệp Trường Sinh một trận còn phải nghĩ sao? Tiêu Phàm thực coi là mình có thể đoạt được đệ nhất, nhất định là người si nói mộng. Giang phó điện chủ không muốn thêm Tiêu Phàm vào chiến hồn điện, hắn dám nói như vậy, không phải là bởi vì có Diệp Trường Sinh ở đây sao? Đám người bất đắc dĩ lắc đầu, đều cho rằng Tiêu Phàm không biết tự lượng sức mình, đoạt được hạng ba đã vô cùng khó, còn muốn chiếm hạng nhất, đây không phải làm mơ giữa ban ngày sao? Tiêu Phàm bại. Diệp Thể Thủy nhìn hồn lực cuồng bão hư không phía dưới, lắc lắc đầu nói. Có thể kiên trì lâu như vậy cũng không dễ dàng. Ý chỉ cuồng sinh gật gật đầu, Tiêu Phàm muốn thắng quá khó khăn. Cũng đúng lúc này, hồn lực khí lãng cuồng loạn hư không chậm rãi lắng xuống, lập tức lộ ra một thân ảnh, đó là một thanh niên ở trần. Tiêu Phàm sao lại ở chỗ này vậy, Diệp Trường Sinh đâu? Đám người kêu lên sợ hãi, trợn mắt hốc mồm nhìn thanh niên ở trần, trong mắt đều là vẻ khó tin. Tiêu Phàm không phải là bị đánh bay à, sao hắn còn đứng ở chỗ này? Bị đánh bay là Diệp Trường Sinh. Lúc này, đám người lấy lại tinh thần, bờ môi có chút run lên, điều này hoàn toàn vượt qua dự liệu của bọn hắn. Không thể nào! Diệp Thể Thủy phủ định trước tiên, thực lực Diệp Trường Sinh hắn rất rõ ràng, xưng là vô địch dưới chiến thánh cảnh cũng không đủ, làm sao có thể bị Tiêu Phàm đánh bay chứ? Thế nhưng sự thật bày ở trước mắt, hắn lại không thể không tin, Diệp Trường Sinh thực sự bị Tiêu Phàm đánh bay. Kiêu! Một tiếng hét thanh thúy mà bén nhọn từ mặt đất vang lên, chỉ thấy một mảnh kim sắc hỏa diễm hiện lên, xa xa nhìn lại. Dường như có một hỏa diễm điểu đang bay lượn bên trong hỏa diễm, dục hỏa trọng sinh. Kim quang sáng chói, giống như ánh mặt trời, liếc mắt nhìn một cái cũng đâm vào hai mắt đau nhức, hai mắt có chút không mở ra được. Hô! Trong chớp mắt, hỏa diễm điểu từ mặt đất phóng lên tận trời, trong nháy mắt liền xuất hiện ở cách Tiêu Phàm không xa, một móng vuốt hỏa diễm khóa chặt Tiêu Phàm, lăng không vung xuống, tại hư không lưu lại năm vết chân. Tiêu Phàm chân đạp thiên lý đằng quang thuật cấp tốc lui lại, không ngừng tấn công lại, bàn thạch thánh kiếm liên tục vung ra vài kiếm, kiếm khí cùng móng vuốt hỏa diễm va vào nhau, phát ra một hồi thanh âm kim thạch va chạm. Tiêu Phàm lúc này mới phục hồi lại, tinh thần kinh ngạc nhìn một con chim hỏa diễm kim sắc quanh thân Diệp Trường Sinh, bên trong hỏa diễm điều kia, đỉnh đầu Diệp Trường Sinh còn lơ lửng một chuôi kiếm lớn màu đen, trong tay nắm lấy cửu phẩm hồn binh tịch diệt kiếm. Chiến hồn bất tử điểu. Không phải hắn chỉ có chiến hồn tịch diệt kiếm sao, sao còn có chiến hồn bất tử điểu, vậy há không phải hắn nắm giữ song sinh chiến hồn. Không chỉ là song sinh chiến hồn, hơn nữa còn là hai song sinh chiến hồn loại cửu phẩm chiến hồn, người cùng cấp có ai là đối thủ của hắn. Nghe đồn chiến hồn bất tử điểu giết không chết. Không biết là thật hay giả, chẳng lẽ Tiêu Phàm thực sự mạnh như vậy à, bước được Diệp Trường Sinh đến cấp độ này. Giết có chết hay không ta không biết, nhưng chiến hồn bất tử điểu được xưng là một trong những chiến hồn mạnh nhất, có thể phòng ngự, chữa trị, công kích hợp trong một thể, hiếm ai có thể địch lại. Đám người lên tiếng kinh hô, thanh âm hít vào ngụm khí lạnh thỉnh thoảng vang lên, không ít người trợn mắt hốc mồm nhìn Diệp Trường Sinh. Tiêu Phàm cũng cực kỳ không bình tĩnh, song sinh chiến hồn đều là cửu phẩm chiến hồn, thiên phú của Diệp Trường Sinh thật đúng là quá đáng sợ, quan trọng nhất là chiến hồn bất tử điểu kia còn có thể trọng sinh. Đương nhiên, cũng không phải là không ngừng trọng sinh, mà nhất định phải tiêu hao rất nhiều hồn lực. Khó trách vừa rồi không giết chết được ngươi, hóa ra còn có chiến hồn bất tử điểu. Tiêu Phàm một kiếm đẩy lui Diệp Trường Sinh, trong nháy mắt xuất hiện ở ngoài trên trăm trượng. Một kích mang tính bảo tạc vừa rồi của Tiêu Phàm, dù giết không chết Diệp Trường Sinh cũng tuyệt đối khiến hắn chịu thiệt thòi lớn, chí ít bả vai của hắn đáng lẽ phải bị phế. Dù sao, một kích vừa rồi kia cơ hồ là công kích lực lượng mạnh nhất của Tiêu Phàm, người bình thường khó mà ngăn cản được. Nhưng Diệp Trường Sinh lại bình yên vô sự, chỉ bằng vào điểm này cũng đủ để chứng minh Diệp Trường Sinh mạnh mẽ và đáng sợ thế nào, đương nhiên cái này cũng có quan hệ với chiến hồn bất tử điểu. Diệp Trường Sinh bị thương thi triển lực lượng chiến hồn bất tử điểu, giúp thân thể nhanh chóng phục hồi như cũ, thân thể hắn mặc dù nhìn qua không việc gì, nhưng tiêu hao hồn lực nhất định là vô cùng to lớn. Dám đánh lén ta, ngươi chết không yên lành. Diệp Trường Sinh hét lên giận dữ, thần sắc ngày càng lạnh lẽo, kiếm khí đáng sợ cùng hỏa diễm quấn quanh ở quanh người hắn. Đánh lén thật đúng là buồn cười. Tiêu Phàm bị tính tự luyến của Diệp Trường Sinh đánh bại, hai người vẫn luôn chính diện giao phong, sao lại thành đánh lén? Ngừng lại, Tiêu Phàm lại nói. Ngươi không phải nói 10 chiêu lấy tính mạng của ta sao, mấy trăm chiêu rồi, hóa ra Diệp Trường Sinh ngươi lời nói cũng giống như đánh rắm thôi. Trong mắt Diệp Trường Sinh hiện ra huyết quang, không thể không nói, hắn quả thực đánh giá quá thấp thực lực Tiêu Phàm, hoặc có lẽ là hắn đánh giá quá cao bản thân. Tự coi là nắm giữ hai cửu phẩm chiến hồn liền không ai bì nổi, hắn không biết là chiến hồn Tiêu Phàm không có cách nào yếu hơn hắn, chỉ là đối với lính ngộ ý chí, còn có chút chênh lệch với hắn mà thôi. Giết! Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezit Phong chương 959 liều mạng tranh đấu. Nhìn thấy kiếm mang bay vụt tới, lông mày Tiêu Phàm ngưng trọng tới cực điểm, Diệp Trường Sinh rốt cuộc làm thật. Hai đạo kiếm khí màu đen kia vây quanh từ hai bên, những nơi đi qua kiếm khí màu đen kia cũng không biến mất, ngược lại tản mát ra càng nhiều kiếm khí, tại hư không hình thành một lưới kiếm trời màu đen. Vô số kiếm khí xoay tròn quay quanh Tiêu Phàm, tốc độ không thể tưởng tượng, trong chớp mắt kiếm khí liền vây Tiêu Phàm chật như nêm cối. Từ đằng xa nhìn lại, một hình cầu kiếm khí màu đen bao phủ Tiêu Phàm vào giữa, cơ hồ không còn chỗ để trốn. Tiêu Phàm lần này đoán chừng khó thoát tai kiếp. Trong lòng đám người mãnh liệt rung động mấy lần, hình cầu màu đen kia cho bọn hắn một loại cảm giác mang tính hủy diệt, Nếu đổi lại là bọn hắn tuyệt đối hữu tử vô sinh, dù là cách xa hơn 10 dặm, đều có thể cảm nhận được một cỗ hàn ý chấn nhiếp nhân tâm. Sinh tử tịch diệt. Diệp Trường Sinh khẽ nói, chậm rãi thu hồi trường kiếm trong tay, kéo cái kiếm hoa, đứng chắp tay, lạnh lùng nhìn chằm chằm kiếm khí hình cầu nơi xa. Bên trong khí thể kiếm khí, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy lưng phát lạnh. Hắn trước tiên thi triển bất hủ kiếm giới ngăn cản, nhưng mà vẹn vẹn mấy giây sau, bất hủ kiếm giới liền bị công phá. Nếu như không nắm giữ bất diệt kim thân, đoán chừng thân thể hắn sớm đã bị rào sát. Kiếm khí lít nha lít nhít, kiếm khí còn dày đặc hơn nhiều so với đối chiến lúc trước, chân hắn giẫm kiếm bộ không ngừng né tránh, nhưng mà trên người thỉnh thoảng vẫn bị kiếm khí chém vào. Tịch diệt kiếm đạo ý chí, cho dù mạnh cũng chỉ là tam trọng mà thôi, ta có bất hủ ý chí, há phải sợ nó. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc. Một tầng ánh sáng màu xám nhàn nhạt bao phủ toàn thân hắn, chỗ bị kiếm khí chém vào, vậy mà tốc độ khôi phục nhanh đến mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Mặc dù loại cảm giác đau nhói kia vẫn chưa từng biến mất, nhưng mà Tiêu Phàm quả thực đến hừ cũng không hừ một tiếng. Tốc độ khôi phục của bất hủ ý chí vậy mà nhanh hơn mấy phần so với tốc độ hủy diệt của tịch diệt kiếm đạo ý chí. Theo ánh sáng màu xám phát ra, tịch diệt kiếm đạo ý chí kia rốt cuộc không mảy may đả thương được Tiêu Phàm, ngược lại còn bị bất hủ ý chí hấp thu. Bên ngoài thân thể Tiêu Phàm, ánh sáng màu xám kia vậy mà ngưng tụ thành vô số âm dương thái cực độ cỡ nhỏ, đang vận chuyển theo một loại góc độ phức tạp. Giờ khắc này Tiêu Phàm phảng phất thần minh, lặng lặng nhìn tất cả bốn phía, tựa như hắn chỉ là một người đứng xem. Tịch diệt ý chí, vẹn vẹn đại biểu cho tử vong, bất hủ ý chí lại đại biểu cho sinh tử, cả hai lập tức phân cao thấp. Tiêu Phàm khóe miệng hiện lên một nét cười. Thần sắc lập tức lại trở nên ngưng trọng mấy phần. Có điều nói đi cũng phải nói lại, Diệp Trường Sinh đối với lĩnh ngộ ý chí, người thường cũng khó mà so sánh, hơn nữa kiếm đạo phi phàm cường đại hơn quá nhiều so với Trì Thu Tuyết. Mặc dù Trì Thu Tuyết là một trong những người sử dụng kiếm cường đại nhất mà Tiêu Phàm hắn gặp qua, nhưng mà so sánh cùng Diệp Trường Sinh vẫn có chênh lệch không nhỏ. Dù là Tiêu Phàm cũng không dám nói có thể dễ dàng thắng Diệp Trường Sinh, chỉ có điều là hắn lĩnh ngộ ý chí càng huyền diệu thêm mấy phần mà thôi. Theo hấp thu bất hủ ý chí, kiếm khí hình cầu màu đen chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất, lập tức lộ ra bóng dáng Tiêu Phàm. Không chết. Đám người kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, thần sắc Tiêu Phàm đạm nhiên, căn bản là không bị hề hấn gì. Diệp Trường Sinh cau mày, một kích này đã là một trong những chiến kỹ cường đại nhất của hắn, vậy mà cũng không giết chết được Tiêu Phàm, muốn giết hắn. Liền thực sự phiền phức. Đương nhiên, Diệp Trường Sinh vẫn tự tin, hắn nắm giữ chiến hồn bất tử điểu, muốn chết cũng khó. Diệp Trường Sinh lần nữa lấy ra bảo kiếm, chuẩn bị động thủ, nhưng mà lúc này, một đạo chớp lóe màu đen xuất hiện ở gần hắn, giơ một chuôi kiếm lớn hai trượng lên lăng không chém xuống, ngoài Tiêu Phàm còn có thể là ai? Bây giờ đến lượt ta. Thanh âm Tiêu Phàm cười tà vang lên. Hắn không phải người bị động chỉ biết bị đánh, dù đối thủ của hắn là Diệp Trường Sinh, hắn cũng có thể chủ động công kích. Phanh phanh phanh phanh. Từng tiếng va chạm kịch liệt vang lên, chấn động làm đau màng nhĩ tu sĩ. Hai đạo chớp lóe bay vụt tại hư không giống như bị vỡ nát, từng vòng sáng đang không ngừng khuếch tán. Tu sĩ ở đây đã không có mấy người có thể bắt được bóng dáng hai người, thật sự là hai người quá nhanh, nhanh đến mức chiến đế cảnh đỉnh phong cũng không bì được. Răng rắc. Lúc lâu sau, tư không truyền đến một tiếng nổ vang, đó là thanh âm hồn binh vỡ vụn, thân ảnh hai người vừa chạm vào nhau liền tức khắc tách ra. Tất cả mọi người hít một hơi lạnh, cửu phẩm hồn binh trong tay hai người vậy mà tất cả đều vỡ nát. Bàn thạch thánh kiếm cùng tịch diệt kiếm chỉ còn lại cái tay cầm, thân kiếm hóa thành vô số mảnh vụn bay về bốn phương tám hướng. cửu phẩm hồn binh cứ như vậy mà bị hủy diệt. Tô Mạch Hàn trợn tròn mắt, đây chính là cửu phẩm hồn binh, dù là chiến thánh cũng chưa chắc có thể tùy tiện hủy diệt, lại bị hai tu sĩ chiến đế hủy diệt. Đương nhiên, cửu phẩm hồn binh có cường giả chiến thánh bảo hộ, cũng không thể bị hủy diệt dễ dàng như vậy. Quan trọng nhất là bởi vì hai người Tiêu Phàm cùng Diệp Trường Sinh cơ hồ dùng lực mạnh mẽ va chạm vào nhau. Bàn thạch thánh kiếm của ta. Độc Cô Trường Phong lòng đang rỉ máu, đây chính là bội kiếm của hắn, vốn dĩ còn muốn đoạt lại từ trên người Tiêu Phàm, đâu nghĩ đến vậy mà không còn nữa rồi. Độc Cô Trường Phong nắm đấm vang lên kèn kẹt, lạnh giọng nói Tiêu Phàm, ta nhất định phải giết ngươi. Oanh! Trong hư không Tiêu Phàm cùng Diệp Trường Sinh hai người lần nữa đụng vào cùng một chỗ. Không còn cửu phẩm hồn binh, hai người trực tiếp dùng cơ thể để đấu. Hồn lực thủy triều quay cuồng quyền cương hai người va chạm kịch liệt, từng quyền trông thấy thịt, từng chiêu trông thấy máu. Sức mạnh thân thể của Diệp Trường Sinh cũng mạnh như vậy. Ấy Trì Triều Giải kinh ngạc nhìn cảnh tượng trên không trung. Vốn dĩ hắn coi là cũng chỉ có thân thể của Chiến Thiên Long cùng Lôi Hạo mới so sánh được với hắn, bây giờ có thêm một cái Tiêu Phàm còn không nói, lại có thêm cả một cái Diệp Trường Sinh. Phốc! Diệp Trường Sinh dùng một quyền nện ở trên lồng ngực Tiêu Phàm. Trong miệng Tiêu Phàm máu tươi cuồng phún, toàn bộ thân thể đều lõm xuống, dù hắn nắm giữ bất diệt kim thân, vết thương cũng không hề nhẹ. Thân thể hắn bay ngược ra phía sau. Có điều thời khắc thân thể nghiêng đi kia, một cước bá đạo trực tiếp đá vào phía trên cằm Diệp Trường Sinh. Răng rắc một tiếng, cằm Diệp Trường Sinh vỡ vụn, đầu óc mông lung không rõ, một lát sau mới tỉnh táo lại. Hai người càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh, đã quên bây giờ còn đang ở Nam Vực Đại Bỉ, chỉ muốn đưa đối phương vào chỗ chết, liều mạng tranh đấu. Đám người nhìn mà kinh hồn khiếp đảm, tê cả da đầu. Hai người này đã cơ hồ đại biểu cho chiến lực đỉnh phong của thế hệ trẻ tuổi vô song thánh thành. Bọn hắn có thể thấy được trận chiến đấu thế này, chuyến đi này thật không tệ. Trận chiến đấu này dòng dã kéo dài một canh giờ, lúc này hai người mới tách ra. Toàn thân Tiêu Phàm nhuốm máu, nhiều chỗ vết thương sâu nhìn thấy xương, mặt mũi bầm dập, hai mắt đều bị mí mắt đẫm máu che khuất. Đối diện, Diệp Trường Sinh cũng chẳng tốt đẹp hơn, đầu tóc rối bời, hai mắt đỏ bừng, trên mặt chỗ xanh chỗ tím, áo bào trắng nhuốm máu, đỏ tươi vô cùng. Từ khi sinh ra đến nay còn không có ai bức hắn đến cấp độ như thế, Diệp Trường Sinh hận không thể ăn sống nuốt tươi Tiêu Phàm. Tiếp đi. Tiêu Phàm căn bản không quan tâm thương thế của mình, bất hủ ý chí cùng bất diệt kim thân không ngừng chữa trị thân thể hắn. Chớ nhìn hắn mặt ngoài vết thương chồng chất, nhưng thương thế chân chính của hắn lại không nặng bằng Diệp Trường Sinh. Dù sao, bất diệt kim thân của hắn không dễ dàng bị phá như vậy. Tiếp đi Diệp Trường Sinh không muốn lên nữa. Sở dĩ chiến đấu cùng Tiêu Phàm lâu như vậy cũng là bị Tiêu Phàm bắt buộc, mới có thể chiến đấu dã man như thế. Hít sâu một hơi, trong bàn tay Diệp Trường Sinh đột nhiên lại xuất hiện một chuôi trường kiếm, chỉ Tiêu Phàm nói. Cùng ngươi lãng phí nhiều thời gian như vậy, đã đủ, ngươi chết cũng có ý nghĩa. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 960 ta áp đến bản thân còn thấy sợ. Lời còn chưa dứt, trên người Diệp Trường Sinh bộc phát ra một cỗ khí thế cường đại, sát ý lạnh như băng lặng yên nở rộ. Ngay sau đó, thương thế trên người hắn khôi phục với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy. Vẹn vẹn mấy giây sau, Diệp Trường Sinh liền khôi phục như lúc ban đầu, căn bản không có bất kỳ bộ dáng bị thương nào, chỉ là sắc mặt hơi trắng bệch, hiển nhiên là do tiêu hao hồn lực. Thấy cảnh này, đám người trong nháy mắt sôi trào lên, đều là vẻ khó tin. Chiến hồn bất tử điểu thật thần kỳ, thương thế nặng như vậy, chỉ một lát sau liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Ta biết rõ. Diệp Trường Sinh cố ý dùng thân thể đánh cùng Tiêu Phàm, hai người lấy phương pháp đồng quy vu tận chiến đấu. Hiện tại Tiêu Phàm khẳng định bị thương nghiêm trọng, Diệp Trường Sinh lại dựa vào chiến hồn bất tử điểu khôi phục thương thế. Tiêu Phàm bây giờ đâu còn có thể là đối thủ của Diệp Trường Sinh. Đúng vậy, Diệp Trường Sinh còn ở trạng thái đỉnh phong, mà Tiêu Phàm lại kiệt lực thể suy, chắc chắn sẽ thua thôi. Đám người nhìn thấy trạng thái giờ phút này của Diệp Trường Sinh trong nháy mắt hiểu ra, không thể không nói, Diệp Trường Sinh quả thực là suy nghĩ như vậy, chính là lấy thương đổi thương kéo đổ Tiêu Phàm. Hắn quả thực đã thành công, tất cả tiến hành theo kế hoạch của hắn, trạng thái Tiêu Phàm giờ phút này đâu còn là đối thủ của hắn. Trên mặt Diệp Trường Sinh hiện lên nụ cười lạnh lẽo, từng bước một tiến đến chỗ Tiêu Phàm, khí diễm trên người không ngừng tăng lên, mãnh liệt hướng về phía Tiêu Phàm. Trạng thái hiện tại của Tiêu Phàm căn bản không tiếp nhận được khí thế trùng kích của hắn. Hắn tựa như đang cố ý khiến Tiêu Phàm còn đang vượt qua trong đau khổ, trước khi chết cũng phải để Tiêu Phàm bị tra tấn. Sẽ không đơn giản như thế. Phía trên không trung, trong lòng Diệp Thể Thủy ngưng tiếng nói, cau mày, con ngươi gắt gao nhìn chăm chú lên Tiêu Phàm. Nếu quả thật là bất diệt kim thân, không thể nào không chịu nổi được. Tiêu Phàm nhìn Diệp Trường Sinh chậm rãi đi tới, thần sắc vô cùng bình tĩnh. Hờ hứng nói, thực không biết ngươi đang cao hứng cái gì, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi đã thắng? Chẳng lẽ không phải sao, ngươi bây giờ còn dựa vào cái gì để đấu tiếp, có thể đứng vững đã vô cùng khó rồi. Diệp Trường Sinh một mặt tự tin, hồn lực hắn mặc dù tiêu hao rất nhiều, nhưng thời gian ngắn vẫn còn ở trạng thái đỉnh phong. Nhưng có Tiêu Phàm lại khác, vết thương chồng chất, lại tay không tấc sắt. Đâu còn là đối thủ của hắn. Ha ha, dựa vào cái gì? Tiêu Phàm ngửa mặt lên trời cười một tiếng. Đến Vô Song Thánh Thành, ta đã thấy rất nhiều người tự cao tự đại, có điều trong mắt ta, những người đó đều tự cho mình là đúng. Diệp Trường Sinh ngươi cũng vậy, buồn cười, cực kỳ nực cười. Mồm mép khéo léo, không biết sống chết. Diệp Trường Sinh ngữ khí lạnh lùng, sát tâm nổi lên. Dù là vòng thi đấu này không cho giết người, hắn cũng không định để Tiêu Phàm sống sót. Vừa rồi ngay trước mặt nhiều người như vậy vũ nhục hắn, chỉ bằng vào điểm này Tiêu Phàm đáng phải chết 1000, 1000 lần. Không biết sống chết ngươi nói đúng, đáng tiếc, không biết sống chết không phải ta, mà là ngươi. Tiêu Phàm lạnh giọng cười một tiếng. Bỗng nhiên bên ngoài thân hắn phóng ra kim sắc quang mang sáng chói. Quang mang vô cùng chói mắt, xa xa nhìn lại Tiêu Phàm dáng vẻ trang nghiêm. Khiến tất cả mọi người kinh dị là thương thế bên ngoài cơ thể Tiêu Phàm vậy mà khôi phục với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy. Tốc độ khôi phục vậy mà nhanh hơn mấy phần so với Diệp Trường Sinh. Hơn nữa, sắc mặt Tiêu Phàm trở nên hồng hào, bình tĩnh như thường. Sao có thể? Đám người hít một hơi lạnh, chẳng lẽ Tiêu Phàm cũng nắm giữ loại chiến hồn chữa trị à? Tốc độ khôi phục của hắn vậy mà nhanh hơn mấy phần so với Diệp Trường Sinh. Các ngươi có phát hiện ra không, Tiêu Phàm cho đến bây giờ còn chưa thi triển ra lực lượng chiến hồn, Diệp Trường Sinh đã thi triển ra song sinh chiến hồn, nhưng vẫn không chiếm thượng phong. Lại có người kêu lên sợ hãi. Những người khác lấy lại tinh thần, tất cả đều lộ ra vẻ kinh hãi, bọn hắn làm sao không hiểu chiến đấu trước đó, Tiêu Phàm vẫn chưa thi triển toàn bộ thực lực. Nói cách khác, Tiêu Phàm không dốc hết toàn lực chiến đấu, vẫn đánh hòa với Diệp Trường Sinh. Vậy nếu như Tiêu Phàm toàn lực ứng phó, trận chiến đấu sẽ thế nào? Sắc mặt Diệp Trường Sinh ngày càng lạnh lẽo, tựa như một bàn tay Tiêu Phàm hung hăng quất vào trên mặt hắn, đau rát. Mà loại im ắng đả kích này của Tiêu Phàm càng làm cho Diệp Trường Sinh có chút không chấp nhận được. Chiến thuật hắn tự cho là đúng, ở trong mắt Tiêu Phàm lại tựa như trò chơi của đứa trẻ xanh. Tiêu Phàm để mắt hắn, mới cùng hắn chơi lâu như vậy. Ngươi có một câu nói đúng lắm. Lãng phí nhiều thời gian cùng ngươi như vậy, đã đủ, có điều ta sẽ không giết ngươi, chỉ phế một cánh tay của ngươi thôi. Tiêu Phàm nghiền ngẫm cười một tiếng, ngao. Một tiếng long ngâm vang lên đỉnh đầu Tiêu Phàm, một hư ảnh hình rồng dài mười mấy trượng xuất hiện, Long Vĩ hoảng sợ phô thiên cách địa quét sạch ra. Xích Diễm Vân Giao xoay quanh bên cạnh Tiêu Phàm bảo vệ hắn ở giữa, Tiêu Phàm dường như một tuyệt thế chiến thần quan sát Diệp Trường Sinh. Xét về khí thế, Tiêu Phàm còn cường đại hơn so với Diệp Trường Sinh mấy phần. Cửu phẩm chiến hồn Xích Diễm Vân Giao hắn không phải có một chiến hồn bóng đen sao? Song sinh chiến hồn, vậy mà hắn cũng là song sinh chiến hồn. Khó trách hắn biến thái như thế. Vậy mà nắm giữ chiến hồn giao long, dù là vô song thánh thành cũng có rất ít người nắm giữ chiến hồn giao long a. Đám người đều bị Xích Diễm Vân Giao chiến hồn chấn kinh, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm cũng biến thành vẻ kính sợ. Xem ra, ta thực sự là nhìn nhầm. Diệp Thể Thủy nhìn thấy một màn này trong lòng thở dài thật sâu. Nắm giữ bất diệt kim thân chân chính. Lại có song sinh chiến hồn, đoán chừng thiên tài cổ tộc mới có thiên phú dạng này. Nếu để Tiêu Phàm biết ý nghĩ trong lòng Diệp Thể Thủy, đoán chừng sẽ cười thầm không thôi. Trong lòng Diệp Thể Thủy có chút bất đắc dĩ, cuối cùng đành phải lắc lắc đầu nói. Có lẽ, ta không nên ngăn cản. Đám người bị chấn kinh không tính là gì, kinh hãi nhất lại chính là Diệp Lâm Trần cùng Quan Tiểu Thất. Hai người bọn hắn thế nhưng đã chân thực thấy qua U Linh chiến hồn cùng vô tận chiến hồn của Tiêu Phàm. Nhưng mà hiện tại Tiêu Phàm lại biến ra một chiến hồn khác, đây không chỉ là song sinh chiến hồn nữa, mà là tam sinh chiến hồn. Nhưng mà có ai có thể nắm giữ tam sinh chiến hồn sao? Diệp Lâm Trần cùng Quan Tiểu Thất trước kia đừng nói là gặp, dù là nghe cũng chưa từng nghe nói qua. Nhưng mà bây giờ lại chân thực nhìn thấy, điều này khiến bọn hắn làm sao bình tĩnh. Thần sắc Diệp Trường Sinh càng thêm ngưng trọng, bộ pháp dưới chân ngừng lại, rốt cuộc không có vẻ cao ngạo từ trên cao nhìn xuống nữa. Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn Diệp Trường Sinh nói. Phải rồi, quên nói cho ngươi biết, ta đùa nghịch hung ác đến mức ngay cả bản thân ta cũng thấy sợ. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm bỗng biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã là trước người Diệp Trường Sinh, một quyền cương rồng lớn từ trên cao hung hăng đánh tới Diệp Trường Sinh, giống như một tảng sao trời từ chín tầng mây rơi đập xuống. Quyền cương bá đạo tại hư không ngưng tụ thành một đạo khí lãng hung mãnh, sinh ra một cỗ kình phong đáng sợ, rơi vào trên mặt Diệp Trường Sinh. Ầm một tiếng, Diệp Trường Sinh trực tiếp bay ngược ra, căn bản không có chút sức lực hoàn thủ nào. Không phải hắn không hoàn thủ, mà là hắn vừa chuẩn bị điều động lực lượng chiến hồn phản kích, lại phát hiện chiến hồn căn bản bất vi sở động, tựa như chiến hồn không thuộc về hắn nữa. Ngắn ngủi thất thần, quyền cương của Tiêu Phàm đã hung hăng nện ở trên mặt hắn, máu tươi trong miệng phun ra. Oanh! Diệp Trường Sinh đập ầm ầm trên mặt đất, một tòa núi nhỏ nơi xa trực tiếp bị bắn bay, đất đá bay vụt, bụi mặm đầy trời, thanh thế cuồn cuộn. Tiêu Phàm một cước giẫm ở hư không, một vòng sáng hồn lực từ dưới chân hắn bắn ra, hắn nhanh như là tiến rời dây cung trong nháy mắt bắn vào trong bụi mặm kia.